Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 37, mau rời đi nơi này. Canh hai cầu toàn đặt trước. Uchiha Itachi, hắn bây giờ tại cái kia tên là Akatsuki tổ chức đi. Suijesu giang tay ra, đối với Akatsuki, hắn cũng là có biết một hai. Dù sao, những này Orochimaru đều có tình báo. Không sai, tìm tới Akatsuki, liền có thể biết chỗ ở của hắn. Vậy dạng này liền dễ làm. Karin giang tay ra, mở miệng nói. Ta biết Orochimaru đại nhân tình báo. Akatsuki mục đích là đi săn vĩ thú. Đến có Jinchuriki địa phương. Có thể gặp được Akatsuki tỷ lệ là rất lớn. Jinchuriki à, nghĩ tới đây. Sasuke trong nội tâm, nổi lên một cái bóng người. 3 năm trước đây, hắn cũng không phải là cái kia kỳ dị chakra là cái gì. Chỉ là biết cái kia cường đại dị thường. Hiện tại mới sáng tỏ. Đó là tên là vĩ thú siêu cấp binh khí. Bất quá, nghe nói hiện tại có một cái gọi là thiên nhãn tổ chức cũng tại đi săn vĩ thú. Thiên nhãn cùng Akatsuki cũng đã có giao phong. Nghe nói Uchiha Itachi còn cùng thiên nhãn người chiến đấu qua, nghe vậy. Sasuke giật mình, mở miệng nói. Kết quả đây, Itachi thua tình báo này. Đến từ Orochimaru, là túi từ Sasori nơi đó thu hoạch. Nghe vậy, Sasuke con mắt khẽ híp một cái. Thiên nhãn, tạm thời trước nhớ kỹ. Có lẽ bọn hắn cũng nắm giữ lấy Itachi tình báo. Bất quá mục tiêu thứ nhất là tìm kiếm Akatsuki. Không nói đến mặt này. Thổ quốc, Uchiha Itachi cùng Kisame bình tĩnh hành tẩu. Hai người đều quần áo Akatsuki chế ngự. Mang theo mũ rộng vành. Kisame nhẹ nhàng nâng lên mũ rộng vành. Mở miệng hỏi. Itachi, người Sharingan thế nào? Khôi phục rồi sao? Nghe vậy, Itachi bình tĩnh ngẩng đầu lên. Đen kịt hai con ngươi. Lập tức biến thành ba câu ngọc Sharingan. Cái này một cỗ nhãn lực. Tựa hồ so với quá khứ càng thêm cường đại. Cùng nói cường đại, chi bằng nói là càng thêm trong suốt. Tuy nói cùng đi qua hơi có khác biệt nhưng là đã không thành vấn đề. Itachi cảm thấy rất kỳ quái. Phi thường kỳ quái. Hắn thân nhiễm trọng tật. Con mắt cũng bởi vì quá độ sử dụng Mangekyo mà tới được gần như mắt mù tình trạng. Thế nhưng là từ khi hắn cùng Aizen đánh một trận xong, hết thảy cũng thay đổi. Trọng tật biến mất. Con mắt thoái hóa. Biến thành phổ thông con mắt. Không sai. Hắn đã mất đi Mangekyo Sharingan lực lượng. Thế nhưng là, minh ngộ Sharingan lực lượng hắn. Trong thời gian ngắn nhưng cũng tùy tiện liền đem con mắt lên tới ba câu ngọc trình độ. Về phần Mangekyo, có thể sẽ thoáng tốn hao một chút thời gian. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Để hắn để ý là, lúc trước Aizen đánh bại hắn đằng sau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Để thân thể của hắn sinh ra trọng đại như thế biến cố. Thiên nhãn, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Còn đang suy nghĩ đám kia quái thai sự tình a. Kisame nghe vậy, bỗng nhiên mở miệng nói. Trước đừng đi quản, lần này mục tiêu của chúng ta là tứ vĩ Jinchuriki. Trước đem hắn thu thập rồi hãy nói, lần này liền để ta một người đến giải quyết đi. Rất lâu không có hoạt động qua. Nói. Kisame duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức hướng phía làng đá đi đến. Không nói đến mặt này. Địa điểm. Vandenrai. Nhân vật mới móp xuất hiện. Để hắn muốn có một loại muốn thử một chút thực lực mình xúc động. Móp hơi cảm thụ một chút. Hiệu quả một trong. Siêu năng lực. Bao quát niệm động lực. Tự thân lực trường phòng hộ mang. Tiếp xúc u linh các loại. Cường đại đến tự thân lập trường chỉ là đứng ở chỗ này. Liền vô hình ở giữa mở ra một cái vô hình kết giới. Sau một khắc, móp mặt không biểu tình. Bình tĩnh nâng tay phải lên. Bịch một tiếng. Đại địa rung động. Phương viên ngàn mét đại địa. Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lơ lửng trên không trung. Đây chính là niệm động lực A tình cảm của nội tâm. Tựa hồ có rất nhỏ ba động. Răng rắc một tiếng. Thanh tiến độ đọc đến. Tâm tình chập chờn. 10%. Đọc đến, Móp đột nhiên thả tay xuống. Sau một khắc, phương viên ngàn mét đại địa ầm vang rơi xuống. Bịch một tiếng, đất rung núi chuyển. Móp trên mặt, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cảm tình gì ba động. Tại điểm này phía trên, ngược lại là cùng Saitama có dị khúc đồng công chi diệu. Tóm lại, đi trước thử một chút lực lượng đi, nghĩ như vậy. Doraemon lập tức lấy ra cánh cửa thần kỳ, trực tiếp mở ra, lôi quốc cùng hòa quốc tấm thẻ, đã bị thu thập, tế phẩm cũng không có. Như vậy, Móp chính là lựa chọn hơi gần thổ quốc, thì ra là làng đá. Đại môn mở ra, Móp lập tức bước vào một cái trấn nhỏ. Đây là nham ẩn ngoại vi tiểu trấn, có ninja, có bình dân, nối liền không dứt. Móp kéo xuống tiểu địa đồ phía trên cũng không có lấp lóe quang mang, giống như đổi gói thẻ thế giới đằng sau. Tấm thẻ thật biến ít, tại vua hải tặc tấm thẻ, nhiều nhất là thẻ lam, tiền kỳ Niruha còn thu thập qua, hậu kỳ cơ hồ không có quản, thế nhưng là Hokage gói thẻ, đừng nói thẻ lam, ngay cả thẻ vàng cũng không thấy, thẻ đỏ tất tiếng sột soạt tốt có mấy cái, là đẳng cấp biến cao duyên cớ a. Móp lắc đầu, bình tĩnh đi tại tiểu trấn, muốn trực tiếp đi nham ẩn a. Mà chính là ở thời điểm này, tại mặt khác, Sasuke tổ bốn người điệu thấp hành tàu tại đường đi. Karin phảng phất là cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này, sau lưng của nàng vậy mà toát ra mồ hôi lạnh. Karin, thế nào? Đã nhận ra nàng không thích hợp. Sasuke hỏi, là phát hiện cái gì rồi sao? Bốn người bọn họ, một đường truy tìm tới. Mục tiêu là Akatsuki Uchiha Itachi. Cho nên liền là đi vào nham ẩn. Tiếp xúc Jinchuriki. Biết Jinchuriki chỗ, liền có cơ hội tiếp xúc đến Itachi. Có đồ vật gì tồn tại? Karin con người khuếch tán. Phảng phất là cảm giác được cái gì dị chất tính tồn tại đồng dạng. Giờ khắc này, nàng thân hình run rẩy, theo bản năng ôm lấy thân thể của mình. Sasuke thấy vậy, nhướng mày, lập tức mang theo Karin, cấp tốc rời đi nơi này, né tránh đám người, đến nơi hẻo lánh, hỏi, là phát hiện thứ gì, có cái gì, vật kỳ quái tại cái trấn nhỏ này. Vô cùng kinh khủng, Kagura sinh gần, Karin đặc thù năng lực nhận biết, bất kỳ cái gì một chút xíu chakra, đều có thể cảm giác được, thậm chí có thể thông qua chakra sự sai biệt rất nhỏ, phán đoán đến cùng là người phương nào. Mà bây giờ, nàng lại cảm nhận được một loại không thuộc về chakra dị chất tính tồn tại. Mà lại, nàng biết, cảm giác này bất quá là vật kia trong lúc vô tình thả ra. Sasuke, mau rời đi nơi này. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.